Đúng vậy, Richis đại sư không phải cũng quá đề cao hắn đi. Đúng vậy, top phú hộ tử linh thạch, top 1, Vu Dung 13, top 2, Thukin Deichik 98, top 3, Vaikavi 97, top 4, Kutatasoa, top 5, Hơ Xuân Trương. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình. Mình sẽ cố gắng viết truyện có chất lượng tốt hơn nữa để trả ơn các bạn. Một lần nữa mình xin chân thành cảm ơn. Hết chương.